Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 934, chương 934, ngươi không giành được đầu ngươi. Ngươi đem ta hại chết, trơ mắt nhìn mình vật bài tiết bị cẩu hùng hai móng vuốt thu lại. APG chiến đội Jungle con mắt trừng giống châu đồng dạng lớn, mà tối nhất cả trứng chính là... APG chiến đội mid tuyển thủ cũng xuất hiện một nháy mắt mộng bức. Tuy nói dùng kỹ năng thu lại Lee Sin, nhưng đứng trước đến kéo quy hướng mình xông tới cẩu hùng. Hắn một phát ném lôi lại ném khoảng không, thiếp mặt không lôi. Đây đối với một cái tuyển thủ chuyên nghiệp mà nói tuyệt đối có thể leo lên hố cha tuyển tập 5. Bị cẩu hùng cõng về đến sau lưng. Giao ra tốc biến hắn lại bị cẩu hùng giảm tốc đến. Trên thân quy kỹ năng nhỏ người máy tồn trữ thiếu nghiêm trọng. Không bất cứ thủ đoạn công kích nào lớn nhà phát minh đã cùng người chết không có bất kỳ khác biệt. Gì, cẩu hùng lần nữa thu hoạch được một cái đầu người. Cái này dao động xác bên trên giã phối hợp đánh ra một đợt một đổi ba A. Mà lại đầu người toàn bộ đều là bị cẩu hùng cầm tới. Kia như vậy lý đội trưởng cẩu hùng cái này một thanh lại là khó giải mập bắt đầu. Quản trạch, nguyên chép miệng một cái. Cường đội cùng đội yếu ở giữa chênh lệch đừng tại đây một đợt lôi kéo bên trong thể hiện phát huy. Vô cùng tinh tế, lớn nhà phát minh quả thực là bị cẩu hùng thiên khắc. Hắn cất đặt nhỏ người máy hoàn mỹ trở thành cẩu hùng dẫn điện thể. Hào nói không khoa trương cái này Poza khắc sở dĩ sẽ chết. Chính là trong bọn họ đơn hại chết. Kia như vậy, APG bên này thế yếu liền phi thường lớn. Đường dưới 7 phút trực tiếp bị điểm rơi mất 4/5 tháp phòng ngự HP. Bổ đao phương diện kéo ra đến 37 cái nhiều. Cái này cũng không thể trách APG chiến đội ADC. Tuyển thủ đi, nói như thế nào đây? Đối mặt đến chó con, dù là chó con chơi Draven, nhưng tiểu minh bên này đánh lại phi thường tốt. Cái này một cộng một thực lực muốn xa lớn xa hơn đối thủ hai. Mà lại có thể rõ ràng cảm thấy được, chó con bên này Draven đã dần dần thuần thục một chút. Chí ít bổ đao rất bình thường vững vàng, vinh quang giá trị hẳn là cũng góp nhặt không ít, không tệ. Lúc này nếu như hắn có thể cầm tới một cái đầu người, sợ rằng sẽ trong nháy mắt cất cánh A. Giải thích nhóm chính trêu chọc ở giữa, đã thấy Therese một cái dương đông kích tây móc lừa gạt ra Morgana thuẫn. Lúc đầu Therese chính là tiểu minh bản mệnh anh hùng, sau lại trải qua Lý Mục một phen chỉ đạo về sau. Có thể nói tiểu minh trước mắt đối với Therese sử dụng cũng đến mức lô hỏa thuần thanh. Therese rõ ràng là mặt hướng Tristana, nhưng cuối cùng ra câu phương hướng lại là Morgana. Uzi hai búa xuống dưới, Morgana vội vàng giao tốc biến thoát đi. Tiểu minh ngược lại là không có nhị đoạn quy theo sau. Cái này dù sao cũng là tại phòng ngự của đối thủ tháp dưới. Vẫn là phải cho đến một chút tôn trọng. Vạn vừa đến tháp phòng ngự bên trong bị Morgana trái tay một cái quy trúng đích. Vậy hắn đại khái suất liền muốn bàn giao tới đây. Dù nói thế nào Morgana quy kỹ năng khống chế thời gian tại toàn lon bên trong cũng có thể xếp tải. Hàng đầu, đường dưới tháp phòng ngự muốn rơi mất. Vũ khí quá khứ đường đơn phen. Dựa theo huấn luyện viên trước đó bố trí đến đi. APG chiến đội ADC mở miệng nói ra. Vì sao tuyển vũ khí? Phải biết bọn hắn APG chiến đội top lên tuyển thủ đang đánh WCG thời điểm vẫn là sẽ không chơi cái. Này anh hùng, kỳ thật APG chiến đội vì lần này thế giới thi đấu chuẩn bị thật vẫn là rất nhiều. Bọn hắn từ WCG kết thúc liền bắt đầu nghiên cứu xác. Nhưng mục đích của bọn hắn lại không phải là vì chiến thắng xác. Hoặc là nói bọn hắn căn bản liền không nghĩ tới đối mặt mình đến xác lúc có thể thắng. Hiện nay xác đã trở thành trong phạm vi toàn thế giới tất cả đội ngũ chỗ nghiên cứu đối tượng. Mọi người đều biết, nghĩ muốn tăng lên mình, muốn nghiên cứu liền muốn nghiên cứu mạnh nhất cái kia đội ngũ. Tận khả năng đem mình cùng chi đội ngũ này ở giữa thực lực sai biệt một chút xíu rút ngắn. Dạng này liền sẽ tại trong lúc lơ đãng siêu việt đội ngũ của hắn. Cho nên Abuji Top lên luyện tập 3 tháng giác. Dùng giác cái này anh hùng từ số không đơn xếp tại hàn phục đánh tới. Kim cương 1, vì chính là tận khả năng đi ứng phó xác thậm chí toàn thế giới tất cả đội ngũ thông dụng chiến thuật. Đường dưới đẩy tháp sau lập tức đổi tuyến. Giác một tuyến bất kể thế nào băng đều có thể chậm rãi phát dục. Bọn hắn đem hai người đường đổi được lên đường. Để giác ở phía dưới tự sinh tự diệt liền tốt. Được, Top lên cũng đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý. Mắt nhìn thấy đối với thủ hạ đường tổ hợp đẩy tuyến tới về sau. APG Top lên cũng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Chí ít bình dạng này có thể phát dục một chút. Kỳ thật hiện tại APG 5 cái tiểu hòa tử trong lòng vẫn là rất loạn. Cái này mẹ nó tân tân khổ khổ huấn luyện 3-4 tháng. Kết quả đến thế giới thi đấu trên sân khấu muốn vuốt một vuốt xác dâu hùm lúc lại đột nhiên phát. Hiện, chênh lệch của song phương vẫn giống như ngày khe. Đừng nóng vội, lại đi một lần lên đường. Lần này chúng ta ADC ở phía sau trợ giúp. Tới một lần 5 người bắt lên. Phụ trợ vẫn đi tới đường cho đến đối thủ mê hoặc. APG chiến đội mít liên tục không ngừng nói. Nhưng mà hắn đạt được cũng chỉ có đồng đội một câu. Lan, chúng ta đổi đi lên đường đẩy tháp. Uzi thư thư phục phục về nhà. Lão Lý ha, nếu không ngươi tại trong bụi cỏ ngồi xổm một đợt đi. Giúp ta cầm cái đầu người chứ sao? Ta tại ngươi là lấy không được đầu người. Lý Mục lão lão, thật thật nói. Ha ha, ta Đức Lai liên minh sẽ không giành được đầu người. Uzi rõ ràng biểu thị không tin. Draven trong nháy mắt bộc phát tổn thương vẫn tương đối cao. Chí ít so với đại đa số ADC anh hùng tới nói đoạt đầu người dễ dàng hơn nhiều. Mà cẩu hùng, Uzi nhìn thoáng qua Lý Mục ra giả. Ha ha, mì sợi cỗ, vân vân, mì sợi cỗ, ngươi đây là muốn náo loại nào a huynh đệ? Uzi khóe miệng co giật một chút. Chưa thấy qua sao, loại này cẩu hùng rất mạnh, kéo đại nhất bỗng nhiên kéo có thể đem đối diện kéo sinh sống không thể tự lo liệu. Mà lại mặt nạ còn có thể cho ta gia tăng pháp mặc cùng HP. Lý Mục đương nhiên nói, ngươi nói rất hay có đạo lý, bất quá thứ này không thêm về kép kỹ năng tổn thương a. Mắt nhìn thấy Lý Mục về thành sau trực tiếp TP đến lên đường đường sông. Sau đó thẻ tiểu binh tầm mắt chui vào ở giữa trong bụi cỏ. Uzi liên tục không ngừng nói ra. Chờ một chút huynh đệ của ta. Tiểu Minh đi ở phía trước. Dùng đèn lồng kéo Uzi một thanh. Mà đối diện Tristana bởi vì tại hạ đường về nhà trước nguyên nhân. Lúc này đã thượng tuyến. Đem binh tuyến dần dần đẩy đi tới Tristana khóe mắt quét nhìn chú ý tới từ đằng xa vừa mới xuất. Hiện Therese cùng Draven không chút hoang mang tiến lên muốn thu lại pháo xa sau đó rút lui. Bất thình lình bên cạnh trong bụi cỏ xông tới gấu cho lớn lại đem hắn giật nảy mình. Trước mắt thời gian tiết điểm, hắn còn kém một chút xíu kinh nghiệm đến cấp 6. Nhưng chính là một chút kinh nghiệm lại trở thành một đường hồng câu. Để hắn không có cách nào ngay đầu tiên đem cẩu hùng đẩy đi. Ngay tại làm tầm mắt Morgana cuống quýt hướng tuyến bên trên dựa vào đến. Kỳ thật hắn vị trí này nếu có tốc biến, tường ngăn tốc biến liền có thể cho đến Tristana hộ thuẫn. Nhưng hắn không có tránh, cho nên hắn liền trơ mắt nhìn Tristana về kép kỹ năng lên nhảy. Sau đó bị cẩu hùng một cái e kỹ năng chấn choáng. Chợt cẩu hùng hòa A hai lần sau kéo đại chiêu tiếp quy tiếp hoa. Một bộ trong nháy mắt hình thành bộc phát trực tiếp đem Tristana lượng máu bạo thành hư vô. Mở ra VK xông lên Uzi. Người vẫn thật là ngay cả một ngụm canh đều không cho ta lưu A. Đây là cái quỷ gì tổn thương A.